Bất tử đại đế, chương 8, sinh, góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra chẳng phải mình có thần ma rút thưởng sao? Bất tử chi thân cũng từ rút thưởng mà ra, nếu như hắn có thể trúng thứ gì đó bá đạo nữa thì sao? Thông tin nhân vật, tên, Long Sát, Tu Vi, luyện khí sĩ cửu trọng, công pháp, thiên ma công. Phân thân thuật, báp, bất tử chi thân, thần ma rút thưởng, đồng, linh thạch x10 viên. Hắn kiểm tra nhẫn chữ vật có 100 viên, tương đương với quay được 10 lần. Không biết có trúng thứ gì hay không? Linh thạch ở nơi này phi thường chân quý. Vừa là loại tiền tệ của tu chân giả mà còn có thể giúp người hấp thu linh lực bên trong linh thạch để tu luyện. Liều vậy, hắn cắn răng hạ quyết tâm, đành phải dựa vào vận may. Ta muốn thần ma rút thưởng, Long Sắt nói với hệ thống. Keng, bắt đầu thần ma rút thưởng. Cầu trời, cầu Phật có linh thiên thì hãy phù hộ cho ta. Long Sắt âm thầm cầu hộ trong lòng. Keng, chúc mừng bạn rút thưởng trúng pháo hoa, chúc mừng. Hả, đây là sao? Pháo hoa, Long Sắt nghe âm thanh nhắc nhở xong muốn hộc máu. Keng, bạn có muốn xem thuộc tính không? Có xem, Long Sắt đáp lại. Dù hắn biết trước thứ này phế phẩm nhưng vẫn xem. Pháo hoa chúc mừng, bắn lên bầu trời tràn đầy hoa. Lưu ý, sử dụng cẩn thận phòng cháy nhà. Mẹ nó, phế phẩm, Long Sắt tức giận mắng một cái. Keng, bạn có muốn tiếp tục thần ma rút thưởng không? Cho ta rút hết 9 lần còn lại. Keng, chúc mừng bạn nhận được pháo hoa chúc mừng. Keng, chúc mừng bạn nhận được mộc nguyên đan. Keng, chúc mừng bạn nhận được tử vong chi mâu. Keng, chúc mừng bạn nhận được tử vong đồng thuật. Hai Long Sát thở dài một cái. Chơi trò rút thưởng này đau tim quá. Rút hết 10 lần trúng 7 cái pháo hoa. Lỗ vốn, quá lỗ rồi. Hiện tại hắn rất muốn khóc. 100 viên linh thạch đâu phải ít. Keng, bạn có muốn dung hợp tử vong chi mâu không? Có dung hợp. Hắn tốn nhiều linh thạch như vậy nếu không sử dụng thì hố cha nó rồi. Keng, dung hợp thành công. M Thanh thông báo kết thúc, đôi mắt thì Lăng Sát trở thành màu đen không còn nâu như trước nữa. Nếu có người nhìn thấy sẽ lập tức run rẩy vì ai nhìn vào mắt hắn đều cảm nhận được khí tức tử. Keng, có hay không học tử vong đồng thuật? Có học, Keng, học tử vong đồng thuật thành công. Long Sát ngơ ngác không biết thuật này là thuật gì. Tử vong đồng thuật, bên trong chứa áo nghĩa tử vong. Tu luyện đại thành, ta nói ngươi chết ngươi không được sống. Long Sát trợn mắt nhìn cái tử vong đồng thuật này là một thứ chứa đựng áo nghĩa bổn nguyên. Còn cái tử vong chi mâu là một đôi mắt của tử thần. Nếu hắn chỉ có tử vong chi mâu thì không làm được trò gì ra hồn. Bởi vì hắn cần những chiêu thức về đồng nhãn. May mà hắn nhận được tử vong đồng thuật bù đắp được thứ đó cho hắn. Tử vong đồng thuật này hiện tại hắn không có thời gian lĩnh ngộ. Hắn quyết định giao cho Long Nhất. Cả hai vốn là một, chỉ cần Long Nhất biết cái gì thì hắn biết cái đó. Lĩnh ngộ ra điều gì thì hắn cũng lĩnh ngộ ra điều đó. Chẳng qua là hai ý thức một bộ não mà thôi. Vì vậy hắn để Long Nhất trong thức hải lĩnh ngộ. Còn hắn thì phải vào động phủ nữa, không có thời gian. Hắn chợt nhớ đến mình còn nhận được một viên đan dược, không biết nó có công dụng gì. Hắn kiểm tra túi đồ trong hệ thống thì phát hiện có hai vật phẩm là pháo hoa chúc mừng với mộc nguyên đan. Cái túi đồ này hắn cũng vừa mới biết mà thôi. Hắn dự định bỏ những thứ quan trọng vào. Lỡ như quá trình tử vong phải mất hết 10 giây hồi sinh. 10 giây đó có thể bị người ta lấy đi, chưa tính tới việc bị giết ta xé xác liên lục thì rất khó hồi sinh. Phải đợi người ta ngừng xé xác mới có thể hồi sinh. Tuy nhiên hiện tại hắn chẳng có thứ gì đáng giá cả, không cần quan tâm việc này. Cho ta xem thuộc tính mộc nguyên đan, Long Sát khẽ nói, mộc nguyên đan, giúp người có mộc linh căn độ tinh khiết tăng lên, đối với thứ này hắn vô dụng. Bởi vì hắn không có mộc linh căn nên thứ này không cần thiết. Hắn dự định để lại cho Long Nhất. Hắn định đoạt xá người nào đó sở hữu mộc linh căn rồi ăn vào. Làm như vậy sẽ khiến cho Long Nhất tu luyện nhanh hơn. Hắn sở hữu tử vong. Long Nhất sở hữu mộc linh căn. Như vậy hắn đại biểu cho tử. còn long nhất đại biểu cho sinh. Tổ hợp sinh tử như vậy thì còn gì bằng? Hắn ở bên ma đạo, còn long nhất ở bên chính đạo. Cách chương.